Cưng chiều tận tim, chương 4, giải thích cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4 Editem, Beta, Mina, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, bụng dưới không ngừng truyền đến cơn đau nhức. Chị Yên nhắm hai mắt lại, choáng váng đang muốn ngả lưng về phía sau, ngay sau đó bị anh ôm ngang thắt lưng đặt trên đùi. Cách một tầng vải vóc mỏng manh, nhiệt độ lòng bàn tay anh rất nhanh truyền sang lưng cô, nóng rực. Chị Yên khoác tay lên cánh tay anh, mở mắt là có thể nhìn đáy mắt anh đen như mực, dường như có dòng nước xoáy xoáy vài vòng sau đó tập trung tại một điểm, cô nghiêng nghiêng đầu. Em bị cảm, ý của chị Yên rất rõ ràng, ý của Khương càng rõ ràng hơn cô, xoay mặt cô lại, tiếp đó là nụ hôn mãnh liệt kéo đến, anh khẽ cắn từng ngụm trên môi cô, tinh tế khắc họa đường nét đôi môi, sau đó cạy hàm răng hôn sâu đi vào. Đầu óc chị Yên ngày càng nóng, ý loạn tình mê, ngay khi cô bị Khương Dịch đẩy ngã xuống giường, cô mở mắt nhìn anh, đáy mắt mang theo một tầng sương mù mịt mờ hơi nước. Rõ ràng là anh chuyên tâm hơn cô, mí mắt hơi khép híp thành đường vòng cung rất đẹp, lông mi rất đen, rất dài, như được nghệ thuật gia tỉ mỉ vẽ thành. Chị Yên đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Khương Dịch lần đầu tiên hôn cô vào 8 năm trước. Cơ hồ giống hệt với hiện tại. Trước giờ Khương Dịch luôn không nhiều lời, khoảng thời gian chị Yên ở tại Khương gia, đúng lúc cha mẹ Khương phải đi công tác vài ngày, bởi vì sợ một mình chị Yên sẽ cảm thấy nhàm chán vậy nên để cô đi theo Khương Dịch tới phòng thí nghiệm chơi. Nói là đi chơi, kỳ thật là Khương Dịch bận rộn việc của anh, còn cô ngồi bên cạnh làm bài tập. Khương Dịch không giống những bạn học khác, anh có một phòng thí nghiệm riêng, bởi vì bình thường chỉ có một mình anh, dù cho viện y học luôn phảng phất mùi thuốc thì ngoài cửa phòng thí nghiệm vẫn luôn có nữ sinh vây quanh, có thể xếp thành hàng lấp đầy một hành lang. Chị Yên buồn bực ngồi bên cạnh Khương Dịch làm bài tập, hiền lành ngoan ngoãn, bởi vì giống em gái anh nên cô bị lôi kéo nhận hộ không ít quà tặng. Liên tục nhận quà đưa cho anh đến ngày thứ 5, cũng chính là ngày cuối cùng trước khi chị Yên phải về chị ra, cô vẫn như trước kiên trì giải đề vật lý. Khi ấy cô sắp thi tuyển sinh đại học, không thể qua loa việc học. Ngày đó Khương Dịch không thí nghiệm chuột bạch hay tiêu bản xương người, mà cúi đầu phác thảo tiêu bản. Chị Yên vừa nhấc mắt nhìn thấy bộ dáng của anh, cô liền thất thần, bất giác vứt bỏ tập đề vật lý tẻ nhạt nhìn anh vẽ tiêu bản. Một thời gian dài cô học qua hội họa, nhìn tỷ lệ đường cong thanh thoát rất dễ khiến người ta trầm mê, vì vậy ngay cả khi Khương Dịch đứng trước mặt cô cũng không phát hiện. Quảng cáo, đến khi trang giấy bị một bóng đen bao phủ cô mới trừng to mắt, Khương Dịch đeo khẩu trang còn chưa tháo xuống, lần đầu tiên giọng anh không trong trẻo như ngày thường. Đi ăn cơm, chị Yên vội vàng đứng dậy, thấy Khương Dịch chẳng chú ý tới món quà kia cô tốt bụng nhắc nhở. Anh trai Khương Dịch một chị gái khoa văn học hiện đại tặng anh quà. Chị Yên cảm thấy trí nhớ của cô thật không tồi, cô chỉ gặp chị gái khoa văn học hiện đại một lần mà vẫn nhớ gương mặt đó. Khương Dịch quay đầu nhìn cô. Là nhìn cô từ đầu đến cuối không nhìn cái hộp đóng gói tinh xảo kia. Chị Yên, em qua đây. Cha Khương, mẹ Khương đều gọi cô là Tiểu Yên, chỉ có Khương Dịch không giống vậy, anh vẫn luôn gọi cả tên cả họ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yên hơi sợ anh, bút trong tay không dám bỏ xuống, siết chặt đầu bút nhấc chân đi tới, sau đó dừng lại cách anh ba bước chân. Tới gần chút, chị Yên bước thêm một bước nghĩ thầm Khương Dịch sẽ không bạo lực chứ, chỉ vì cô tự ý nhận quà tặng nên ra tay với cô. Huống chi quà tặng kia là chị gái kia mạnh mẽ nhét vào tay cô mà. Chị Yên thất thần vài giây, đến khi anh đột nhiên kéo tay cô mới phục hồi tinh thần, chị Yên ngước mắt nhìn, ngay sau đó bị áp chế đè đến bên tường, Khương Dịch kéo khẩu trang xuống, cúi đầu hôn cô. Khi đó anh không hút thuốc lá, không uống rượu, trên người thiếu niên chỉ có duy nhất mùi hương sạch sẽ mắt lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng trong phòng thí nghiệm chứa đầy những tiêu bản xương người, hôn lên gương mặt trẻ trung lại ngây thơ. Đầu chị Yên nổ tung, tay dùng chút lực ngòi bút ngay lúc đó vạch một đường đen dài lên áo blouse của Khương Dịch. Khi đó không suy nghĩ gì, hiện tại nghĩ lại, chị Yên cảm thấy Khương Dịch quả thực cầm thú. Đối với trẻ vị thành niên, vậy mà cũng có thể ra tay được. Hiện tại cô trưởng thành, vẫn như trước cảm thấy Khương Dịch cầm thú. Đối với bệnh nhân kiêm người có gì cả đến thăm, vậy mà cũng có thể ra tay được. Chị Yên bị hôn đến đầu óc mê mang, đầu ngón tay anh từ khe hở áo ngủ của cô tiến vào, nhưng chỉ dừng lại 3 giây, rút tay ra, Khương Dịch đứng dậy kéo chăn mền đắp lên người cô. Ngủ đi, nói xong không liếc nhìn cô một lần, nhấc chân đi vào phòng tắm. Chị Yên nằm im trong chốc lát, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được, cô ôm chăn mền chờ mình, không biết qua bao lâu, ngủ say. Khương Dịch tắm xong, lúc đi ra thấy chị Yên nằm chéo giường, gần như chiếm cả chiếc giường. Anh ôm cô sang một bên, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mở máy tính xách tay. Khương Du Sở nhắn tin nhiều đến không thể xem hết, anh cũng không nhìn kỹ tiện tay gõ hai từ. Đợi đấy, sau khi gửi xong câu kia, anh tắt máy tính và đèn trong phòng, mò tìm chị Yên ôm vào trong ngực, khẽ đặt tay lên trán cô, xác định cô không sốt mới lấy tay xuống, đặt trên bụng cô xoa xoa nhẹ nhàng. Buổi tối chị Yên mãi mới ngủ được, đến ngày hôm sau mặt trời lên rực rỡ cô mới ung dung tỉnh lại. Một bên ga giường lạnh ngắt, rõ ràng rằng Khương Dịch đã sớm rời giường. Chị Yên đột nhiên nhớ tới, ngày bọn họ nhận giấy đăng ký kết hôn, Khương Dịch cũng ôm cô ngủ cả buổi tối. Thời gian cô ở cùng Khương Dịch không nhiều lắm, vậy mà có thể nhớ hết mọi chi tiết. Từng chi tiết đều nhớ, ngược lại không nhớ được gương mặt câu hồn vô số cô gái. Chị Yên che kín mắt, lần này đã nhớ rất rõ gương mặt anh, từ đôi mắt đến mũi rồi đến miệng, không sai chút nào. 7 giờ rưỡi sáng, bởi vì diễn vào chiều tối nên chị Yên không vội rời giường, dề dà trên giường một lúc mới chậm rì rì bò dậy. Rửa mặt xuống tầng đã hơn 8 giờ, chị Yên mặc trên người bộ quần áo ngủ đơn giản, xuống hơn nửa cầu thang cũng không phát hiện điểm không thích hợp. Người giúp việc vừa nhìn thấy cô lập tức nháy mắt nhìn cô, đáng tiếc chị Yên không hiểu ý của cô ấy, có người từ phòng ăn đi ra, lúc trông thấy cô, dịu dàng lên tiếng. Tiểu Yên tỉnh rồi, chị Yên không chú ý, suýt ngã xuống từ trên bậc cầu thang. Mẹ, Thẩm Văn Hinh cười tùm tìm gật gật đầu, nhanh tới ăn sáng đi. Bà rất hài lòng với cô con dâu này, xinh xắn, tính cách cũng tốt, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Yên bị bà nhìn nên hơi mất tự nhiên, đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh Khương Dịch yên lặng ăn sáng. Một bữa sáng, rốt cuộc chị Yên cũng ăn xong, người giúp việc rất nhanh bê bát đũa vào phòng bếp, Thẩm Văn Hinh cười tùm tìm nhìn cô, nhưng mà bà rất nhanh biến sắc đảo mắt nhìn Khương Dịch khóe môi trong nháy mắt kéo xuống. Bà lấy ra một cuốn tạp chí từ trên giá sách, bên trong có một trang bị gấp lại, Thẩm Văn Hinh lật đến trang đó, sau đó vứt xuống mặt bàn trước mặt Khương Dịch. Giải thích, bà không phải người quan tâm mấy tin tức bắt quái trong giới giải trí, nếu không phải hôm nay chờ bọn họ xuống tầng chờ đến nhàm chán, tiện tay lật vài tờ thì đến tận bây giờ cũng sẽ không biết anh ở nước ngoài đã làm gì. Giải thích cái gì, Khương Dịch đẩy cuốn tạp chí đến trước mặt Thẩm Văn Hinh, dựa người vào lưng ghế, khóe môi cong lên. Mẹ, không bằng để con gái bảo bối của mẹ giải thích với mẹ. 22/01/2018/30/06/2018 Quảng cáo, cách chương.